Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1810, chương 1810, Bạt Thiệt Ngục, Đồ Long Thánh Thương. Nhưng mà, cái kia như thực chất một loại sóng âm, thổi qua đám kia màu xanh ác quỷ thời gian, cũng không có gây nên bất luận rung động gì. Giống như là một trận gió nhẹ thổi qua, ác quỷ chúng không có chịu đến chút nào tổn thương. Khổng Bạch chân nhân sắc mặt cũng thay đổi. Loại này căn bản là không có cách công kích đồ vật. Đến cùng nên làm sao đối phó? Rốt cục, màu xanh ác quỷ tiến tới gần. Đầu tiên là tìm tới một thế tôn bốn kiếp cường giả. Một kim sắt đập xuống. Càng là từ nơi này bốn kiếp thế tôn trong cơ thể. Mạnh mẽ, dắt ra một hư huyễn thân thể đường viền. Mà người này thể bóng mờ. Bất luận là mặt mày vóc người, đều cùng cái kia bốn kiếp thế tôn giống như đúc. Quả thực chính là cái kia bốn kiếp thế tôn linh hồn. Mà linh hồn bị hút ra sau khi, cái kia bốn kiếp thế tôn giống như tượng đất ngốc tại chỗ. Không thể động đậy chút nào. Lập tức có tiểu quỷ đẩy ra cái kia bóng mở linh hồn miệng. Kim sắt thăm dò vào, kẹp lấy đầu lưỡi, dùng sức hướng ra phía ngoài lôi kéo. Càng là đem ba tấc lưỡi, lôi ra khẩu bắc nửa thước có thừa. Cơn đau đớn này có thể tưởng tượng được. Cái kia giống như tượng đất ngốc tại chỗ bốn kiếp thế tôn. Miệng không thể nói, thân không thể động, thế nhưng cái trán nhưng thấm ra chảy dòng dòng mồ hôi. Trên mặt cũng lộ ra vặn vẹo thống khổ vẻ mặt, có thể làm cho một bốn kiếp thế tôn cảm nhận được thống khổ như vậy. Này Hoàng Tuyền sát trận diễn biến rút lưỡi địa ngục. Xác thực có một bộ loại thủ đoạn này, hầu như theo kịp Hứa Dương từ Minh tộc luyện thi kỹ xảo bên trong học được thất tinh khóa mạch dằn vặt tra hỏi kỹ xảo. Ngoài hắn ra màu xanh ác quỷ cũng nhất nhất tìm tới còn lại thế tôn cường giả, liền ngay cả Hứa Dương cũng không ngoại lệ. Lần này tự như cùng chọc vào tổ ong vò vẽ giống như vậy, một đám thế tôn cường giả tứ tán bay trốn. Tuyệt không để cái kia quỷ dị màu xanh ác quỷ nắm lấy chính mình. Nói đến kỳ quái, này màu xanh ác quỷ đi phi thường chậm, nhưng ở truy đuổi di động mục tiêu thời điểm, nhưng dường như thuấn di giống như vậy, trong nháy mắt tự ra hiện tại mục tiêu đào mạng con đường trên. Sau đó chính là nhẹ nhàng một kìm sắt đánh, dắt ra linh hồn, hơn nữa rút lưỡi hình phạt. Trong những người này, có thể tạm thời trốn tránh bắt lấy cũng chỉ có Diệp Nam Quan, Khổng Bạch chờ rất ít mấy vị cấp cao thế tôn mà thôi. Bọn họ có thuấn di khả năng, có thể trong nháy mắt biến ảo phương vị. Nhưng dù là như vậy, màu xanh ác quỷ đồng dạng triển khai thuấn di truy đuổi không muốn bắt được những người này. Chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ có điều, ở một đám chạy trốn thế tôn bên trong, Hứa Dương thân hình, nhưng là lù lù bất động. Nhất là trắng kiện một con màu xanh ác quỷ, âm u cười, chậm rãi đi tới Hứa Dương trước người. Hứa Dương có ít nhất thời gian ba hơi thở có thể mà chạy. Nhưng hắn chút nào đều không có đào tẩu dấu hiệu. Cái kia màu xanh ác quỷ, một thanh khổng lồ kìm sắt dò ra, quay về Hứa Dương đầu, phủ đầu rung một cái. Này rung một cái bên dưới, vốn nên là có thể dắt ra Hứa Dương linh hồn. Hơn nữa rút lưỡi hình phạt, thế nhưng, màu xanh ác quỷ đánh sau khi, Hứa Dương đi là một điểm phản ứng đều không có, căn bản cũng không có hư huyễn linh hồn bóng mờ bị rút ra. Cái kia màu xanh ác quỷ khoảng chừng chưa từng thấy tình huống như thế. Ngẩn ngơ, lập tức kìm sát lần thứ hai duỗi ra, gõ hướng về Hứa Dương đầu. Hừ, được rồi, trận này vụng về đùa, chấm dứt ở đây. Hứa Dương bàn tay bỗng nhiên dò ra, bắt được màu xanh ác quỷ cánh tay. Sức mạnh cường hãn mãnh liệt mà ra, màu xanh ác quỷ thân thể từ cánh tay bắt đầu, từng tấc gãy vỡ ra. Cuối cùng oành một tiếng, hóa thành một đoàn mơ hồ huyết nhục. Hả, Hứa Dương chân nhân, ngươi là thế nào làm được? Bị màu xanh ác quỷ truy đuổi, khổ sở thoát thân Diệp Nam Quan, Khổng Bạch hai vị sáu kiếp thế tôn. Con mắt đều trừng lớn, tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt. Bọn họ đã từ mỗi cái phương diện từng thử, Bất kỳ công kích đều không thể bắn trúng màu xanh ác quỷ. Ai biết Hứa Dương lại có thể đem này màu xanh ác quỷ chém giết. Mọi người đều bị Hoàng Tiền sát trận tên cho mê hoặc. Trên thực tế chuyện này căn bản là không phải cái gì sát trận, mà là một chỗ ảo trận. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, thân ở trong ảo cảnh, chỉ cần trong tiềm thức có một tia tin tưởng, như vậy huyễn cảnh sẽ phát sinh tác dụng. Mà nếu như giống như ta, có thể bảo vệ tâm thần, căn bản cũng không tin này huyễn cảnh, như vậy huyễn cảnh tự nhiên sẽ tự sụp đổ. Theo Hứa Dương bình tĩnh mạnh mẽ thanh âm của vang lên, chung quanh hắn sương mù màu đen huyễn cảnh, như một mặt đánh nát gương giống như, nứt toác ra, nguyên bản đen kịt âm khí thế giới, lấy Hứa Dương làm trung tâm, bắt đầu tan vỡ tiêu tan. Trên thực tế, lấy Hứa Dương thực lực hôm nay, tùy tiện tao ngộ loại này huyễn cảnh, vẫn là rất khó làm được thủ vững bản tâm. Bất quá hắn bên người còn có phong thần trung này một thần vật, làm phong thần trung chi linh thanh đồng bản, trực tiếp đem một tia ý niệm truyền vào Hứa Dương bản tâm, để hắn có thể tập trung tinh thần, lúc này mới thành công tránh được Hoàng Tiền sát trận ảnh hưởng. Này Hoàng Tiền sát trận, tuyệt đối không đơn giản. Nếu như Hứa Dương không cách nào phá trận, dựa theo trận pháp biến hóa tầng tầng diễn biến mở ra. Đệ nhị trọng kéo địa ngục, tầng thứ ba thiết thụ địa ngục, tầng tầng kiếp nạn đều sẽ gây khắp nơi trận chư vị thế tôn trên người. Dằn vặt ý thức của bọn họ, công kích tâm thần của bọn họ. Đợi được tầng 18 địa ngục toàn bộ trải qua xong xuôi, những này thế tôn cường giả phỏng chừng cũng sẽ tâm thần kề bên tan vỡ. Đến thời điểm cuối cùng một tầng kiếp nạn thì sẽ giáng lâm, cấp cho tất cả mọi người một đòn tối hậu, triệt để đánh đổ mọi người tâm linh. Có điều có Hứa Dương ở tầng thứ nhất rút lưỡi địa ngục liền đánh sụp huyễn cảnh. Đến tiếp sau biến hóa tự nhiên cũng là không thể nào triển khai. Ca, ca, ca, ca, ngay ở Hứa Dương xuất lĩnh một đám thế tôn, từ Hoàng Tuyền trong sát trận thoát thân sau khi, chu vi đồng thời truyền đến bốn tiếng vang lên giòn giã. Trang trí ở tứ đại ma vương trước mặt bốn khối bạch cốt bảo khí, càng là toàn bộ phá vụn ra. Này bạch cốt bảo khí, chính là bố trí Hoàng Tuyền sát trận môi giới. Bây giờ ảo trận bị phá, làm môi giới bạch cốt bảo khí cũng là hỏng nát. Không thể, nhìn bốn cái bạch cốt bảo khí phá vụn, tứ đại ma vương cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên. Bọn họ nghi ngờ không thôi ánh mắt, cùng nhau dán mắt vào Hứa Dương. Hiển nhiên là bị Hứa Dương làm kinh sợ. Có thể khám rách đại biểu cửu kiếp thập nan Hoàng Tiền sát trận. Người này mặc dù chết rồi, linh hồn chỉ sợ cũng rất khó quy về ta âm giới quản hạt. Hắn có đầy đủ năng lực, xông qua chân chính cửu kiếp thập nan, tự chủ luân hồi a. Mau lui, trở lại bẩm báo ma đế đại nhân. Tứ đại ma vương như gió bình thường nhanh chóng bay ngược. Bọn họ đã được kiến thức Hứa Dương ngũ lôi ngục, tuyệt đối là âm giới cường giả khắc tinh. Bây giờ đòn sát thủ Hoàng Tiền sát trận lại bị đánh tan. Bọn họ lưu lại nữa, tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt gì. Đã như vậy, còn quản cái gì Bồng Lai Tiên Tông chết sống. An nguy của mình mới phải đệ nhất việc quan trọng. Có điều, Hứa Dương đã chuẩn bị sẵn sàng. Đỉnh đầu của hắn, phương viên 3000 trượng tiểu thế giới, rộng mở ra, đem tứ đại ma vương, tất cả đều gói hàng trong đó. Âm giới ma vương, liền đứng lại cho ta đi. Mô hình thế giới lực lượng, trấn áp, tiểu thế giới trong vòm trời. Trong vòng một ngày, tam túc kim ô bóng mở bay ra, rắc ra tảng lớn hỏa cực thiên uy. Đại địa bên trên dày nặng thổ cực thiên uy, cùng với dòng sông màu xanh lam bên trong liên miên không dứt thủy cực thiên uy, cộng đồng hóa thành ba màu lưu quang, hướng về tứ đại ma vương quấn quanh mà đi. Mắt thấy liền muốn đưa bọn họ vững vàng trói buộc. Hừ, Hứa Dương, muốn giữ lại chúng ta, ngươi là nói chuyện viển vông. Cánh bắc giữa bầu trời hắc con báo ma vương rít lên một tiếng, mạnh mẽ uy thế bộc phát ra, trong đó dĩ nhiên pha thêm nồng nặc thánh uy. Hắn run tay một đòn, đánh về cái kia ba màu lưu quang. Oành, Hứa Dương chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc đại lực vọt tới. Thân hình của hắn không tự chủ được lui về phía sau nửa bước. Ăn thiệt nhỏ, hắc con báo ma vương này một cái oanh kích, đã vượt ra khỏi 6 kiếp thế tôn phạm trù. Có ít nhất 7-8 kiếp đỉnh cao thế tôn thực lực. Chỉ có điều, nguồn sức mạnh này tựa hồ hắc con báo ma vương không dám đa dụng. Bằng không Hứa Dương cũng không phải là lùi về sau nửa bước đơn giản như vậy. Hừ, Hứa Dương, người tốt nhất nhớ kỹ. Chúng ta 4 người, cũng đều là quỷ thánh cảnh giới cường giả. Bây giờ xuất hiện ở đây, chỉ là một đạo vượt giới phân thân thôi. Nếu như là bản tôn ở đây, ngươi từ lâu biến thành cho bụi. Hắc con báo ma vương giận dữ hét. Chỉ có điều vừa vận dụng đỉnh cao thế tôn cấp mấy lực lượng. Đối với hắn này một đạo phân thân tới nói, tựa hồ có hơi cố hết sức. Chúng ta đi. Hắc con báo ma vương hừ lạnh nói. Tứ đại ma vương, đồng thời hóa thành 4 đạo hắc quang. Hướng về Bồng Lai Tiên Tông môn hộ bắn mạnh mà đi. Hứa Dương không có ngăn cản, mà là thật dài địa thở ra một hơi. Thu hồi đỉnh đầu tiểu thế giới. Âm giới ma vương, quả thực danh bất hư truyền. Chỉ là một đạo phân thân, là có thể để ta tiểu thế giới chịu đến rung động. Hứa Dương lắc đầu cười nói. Hắn vừa bắt đầu nghi hoặc, rốt cục lấy được giải đáp. Xem ra, bây giờ âm giới ma vương bản tôn còn chưa đủ lấy vào ở dương đời. Cũng còn tốt, chấm ngoặc kép, Khổng Bạch chân nhân than thở. Hứa Dương nhớ tới tiên ma trên đường. Huyền Thiên Lăng tẩm bên trong biến cố. Lắc đầu nói rằng, không, xem tứ đại ma vương diễn xuất. E sợ âm giới toàn diện xâm lấn tháng ngày cũng không xa. Như hôm nay huyền thế giới lại là như vậy tình thế nguy cấp. Làm sao chống đối âm giới xâm lấn? Thời buổi rối loạn a. Mặc kệ thế nào, chúng ta hay là muốn đi một bước, xem một bước, trước đem chuyện trước mắt làm tốt. Diệp Nam Quan chân nhân chắp tay, hướng về Hứa Dương thi lễ một cái. Hứa Dương chân nhân, lần này nhận được ngươi cứu viện, Diệp Mỗ vô cùng cảm kích. Từ Bồng Lai Tiên Tông bí cảnh bảo khố bên trong, lão phu lấy được một ít bảo vật. Trong đó có một kiện thánh khí, sẽ đưa cho ngươi tán gẫu tỏ tâm ý đi. Diệp Nam Quan chân nhân lấy ra 2 đoạn cán dài, đưa cho Hứa Dương. Đây là một chuôi hóa giải ra trường thương. Trên thân súng còn có đồ long, 2 cái tiểu tử. Toàn bộ đầu súng giống như là một viên rít gào long đầu giống như vậy, thô bạo 10 phần. Đồ long thánh thương, cấp 2 công kích loại thánh khí. Thứ tốt. Hứa Dương cười nói, nếu như thế, ta sẽ không khách khí. Khổng Bạch chân nhân cũng đem một cái chiếm được Bồng Lai Tiên Tông trong bảo khố thánh phẩm đan dược lấy ra, tặng cho Hứa Dương biểu thị lòng biết ơn. Ngoài hắn ra thế tôn cao thủ, vốn là cũng phải dành cho Hứa Dương bảo vật, lại bị Hứa Dương khéo lời từ chối. Diệp Nam Quan chờ liên quân, công phá cũng chỉ là Bồng Lai Tiên Tông phổ thông bảo khố. Đối với tông chủ bí khố nhưng là không có biện pháp nào. Bọn họ thu hoạch bên trong, phần lớn cũng chỉ là bát phẩm bảo vật, thánh phẩm cực nhỏ, mà Hứa Dương cướp sạch toàn bộ Côn Lôn Tiên Tông bảo vật. Thu hoạch đã đầy đủ đế tông đệ tử tu luyện thời gian rất lâu. Không cần thiết lại thu lấy liên quân bảo vật. Hơn nữa, bước kế tiếp hành động, còn cần Diệp Nam Quan, Khổng Bạch chờ 6 kiếp thế tôn hết sức giúp đỡ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.